Tu La Vũ Thần, chương 1623, Sở Phong mời trà. Góc truyện audio.com, O-O-N-G, bỗng nhiên, bằng bạc xà văn cấp kết giới chi lực, như kim sắc như thủy triều, tự mạnh tiểu nham thể nội tản ra, bao phủ ở đó tán lạc chén trà, cùng với phiêu đãng nước trà phía trên. Sau đó hắn lòng bàn tay hợp lại, kia kết giới chi lực, dễ dàng cho nát bấy chén trà dung hợp, sau đó quang mang trong ánh lấp lánh, chén trà cùng ấm trà không chỉ có trở về hình dáng ban đầu. Ngay cả nước trà cũng là trở lại trong ấm trà. Sở Phong, thân là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tới, ta đầy ấm trà là động tay chân, không phải ta cuồng vọng. Này trận pháp ngươi như đụng, cho dù bất tử, sợ cũng muốn tàn phế. Đừng tưởng rằng ngươi là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư có thể phá, kỳ thực, ngươi có thể lựa chọn không kính trà. Nhưng là ngươi đối với tứ công chúa bệ hạ nói năng lỗ mãng, cũng coi như là vũ nhục ba vị hoàng tử bệ hạ. Theo ta thấy, vì giữ được tánh mạng, ngươi vẫn là lựa chọn quỳ xuống đất nhận sai đi. Mạnh Tiểu Nham cười híp mắt nói, hắn đem hết thảy đều nói ra, chính là công nhiên khiêu khích, công khai nhục nhã Sở Phong, muốn nhận sai, liền do ta Nam Cung Nha để thay thế Sở Phong đi. Nam Cung Nha trong lúc nói chuyện, liền muốn thay Sở Phong dập đầu nhận sai, bộp, thế nhưng, còn không đợi Nam Cung Nha dập đầu, Sở Phong liền bắt được hắn, vẻ mặt thành thật nói. Nam Cung huynh, ngươi nếu là còn như vậy, huynh đệ liền làm không được. Ta, nghe được này lời nói, Nam Cung Nha sững sờ ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Làm nam nhân muốn có đảm đương, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được ta Sở Phong, ta tự mình xử lý đi. Sở Phong nói xong lời nói này, liền đi về phía trước đi, nói, ta Sở Phong kính trà. Có thể không là muốn uống là có thể uống. Thật là lớn khẩu khí. Chỉ sợ ngươi nghĩ kính đều kính không được. Mạnh Tiểu Nham cười lạnh nói. Mà Sở Phong, còn lại là cười nhạt. Sau đó liền đi ra phía trước. Nhìn ẩn chứa sát trận ấm trà. Cười nói, Bạch Mi Tiên Nhân đệ tử chân truyền. Tất nhiên là chiếm được Bạch Mi Tiên Nhân chân truyền. Ta cũng nghĩ nhìn một cái. Bạch Mi Tiên Nhân thủ đoạn. Đến tột cùng cỡ nào tuyệt vời. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền vươn tay, một nắm chặt kia ấm trà. O-O-N-G, nhưng mà, Sở Phong vừa mới va chạm vào ấm trà, một cỗ lực lượng cuồng bạo, liền tịch quyển ra, sau đó theo Sở Phong thủ trưởng, chui vào Sở Phong thể nội, muốn từ bên trong tới bên ngoài, đem Sở Phong nhục thân nát bấy. Bất quá Sở Phong, sao lại bị lực lượng như vậy phá hủy? Hắn đã sớm chuẩn bị, vô hình trong lúc đó, lấy ở trong người nổi lên phòng ngự trận pháp. Trong khoảnh khắc, Sở Phong kết giới chi lực nhao nhao trào ra, cùng kia Mạnh Tiểu Nham kết giới chi lực, đan dệt tại một chỗ. Hai cỗ xà văn cấp kết giới chi lực, giống như hai làn sóng đại quân. Giờ khắc này ở Sở Phong thể nội, chính diện giao phong. Mạnh Tiểu Nham, sử dụng trận pháp, làm cho hắn kết giới chi lực rất là cuồng bạo, ngay cả Sở Phong cũng muốn thừa nhận, đây chính là một cái không dậy nổi trận pháp, bất quá đáng tiếc, Mạnh Tiểu Nham tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, kia trận pháp tuy rằng lợi hại, có thể Mạnh Tiểu Nham còn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là Sở Phong thi triển trận pháp, không chỉ có không kém gì Mạnh Tiểu Nham trận pháp, còn hoàn toàn nắm giữ. Vận dụng là như lửa ngây thơ, điều này sẽ đưa đến, Sở Phong kết giới chi lực, rất nhanh chiếm cứ thượng phong, không chỉ muốn thế không thể đỡ tư thế, đem Mạnh Tiểu Nham kết giới chi lực chém giết, càng là rất mau đem kết giới chi lực bức lui, lao ra Sở Phong thể nội, tiến nhập kia trong ấm trà, đem kia trong ấm trà trận pháp cấp phá khai rồi, mắt thấy, bản thân bố trí trận pháp, bị Sở Phong bài trừ. Mạnh Tiểu Nham cũng là nhíu mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Phong thực lực sẽ như vậy mạnh mẽ, so hắn dự đoán mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng, đây chính là hắn Mạnh Tiểu Nham bố trí kết giới trận pháp. Nhưng là hắn nhưng không biết, đừng nói là hắn Mạnh Tiểu Nham, coi như là cái khác xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của Sở Phong, sợ là cả cái vũ chi thánh thổ, bây giờ tài năng ở kết giới chi thuật trên, còn hơn Sở Phong xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Đều là không nhiều, Sở Phong phá vỡ trận pháp sau, Sở Phong liền nâng bình trà lên, có thể đem mấy cái chén trà đầy lên. Sau đó, Sở Phong tay áo bao vung lên, kia mấy cái chén trà, liền nhao nhao rơi xuống. Nam Cung Thiên Long, Nam Cung Thiên Hổ, Nam Cung Thiên Sư, Nam Cung Thiên Phượng bàn trên, trong đó một chén. Còn bay về phía Mạnh Tiểu Nham, chẳng qua, bay về phía Mạnh Tiểu Nham chén trà, nhưng là có dấu ám kình, chút tài mọn, Mạnh Tiểu Nham vẫn chưa lùi bước, trái lại lấy tay đi tóm lấy kia chén trà, dễ dàng, liền đem kia ám kình hóa giải đi tới. Thời khắc này, Nam Cung Thiên Long sử một cái ánh mắt, kiêng ngăn trở lối đi Nam Cung Thiên Long cùng Nam Cung Thiên Sư. Mới nhao nhao trở lại chỗ ngồi của mình, Nam Cung huynh, chúng ta đi, mà Sở Phong còn lại là kéo lên một cái kia quỳ trên mặt đất Nam Cung nha. Đi ra ngoài, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị, theo sát phía sau, Sở Phong huynh, hoan nghênh lại tới a, ha ha ha ha. Nhưng mà, tại bốn người bọn họ ly khai lúc, phía sau lại truyền đến trận trận giễu cợt tiếng cười, mà đang ở này chào phúng chung, Sở Phong đám người đi ra Nam Cung Thiên Long lãnh địa. Thẳng đến đi ra lãnh địa sau, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Nha mới coi như thở dài một hơi. Sở Phong huynh, đều là ta không tốt là ta rất cao đánh giá mình cùng quan hệ của bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ thực sự sẽ làm khó ngươi. Vẫn là Bách Hợp muội muội nhìn thấu triệt. Thời khắc này, Nam Cung Nha trên mặt xấu hổ chi sắc càng đậm. Nam Cung huynh, đừng nói như vậy, nếu là bởi vì chuyện hôm nay, có thể làm cho ngươi xem thanh bọn họ, chẳng phải là càng được chứ? Có mấy lời có lẽ ta bất tiện nói, nhưng là làm huynh đệ ta còn là nghĩ nói cho ngươi biết. Kia Nam Cung Thiên Long cũng không phải thứ tốt gì. Ngươi tốt nhất ít cùng bọn họ giao tiếp, không phải ta sợ có một ngày, bọn họ sẽ hại ngươi. Sở Phong khuyên nhủ, ta minh bạch, là ta trước đây hồ đồ, thật đúng là coi bọn họ là thân huynh đệ ở chung. A, Nam Cung Nha liên tục cười khổ, thời khắc này hắn có chút buồn bã ủ rũ. Suy cho cùng trước, hắn là thực sự cầm Nam Cung Thiên Long bọn họ, làm huynh đệ, hiện tại hắn phát hiện bản thân bị gạt. Bị bản thân đương làm huynh đệ người lừa, kia tổng đau lòng, chỉ có hắn minh bạch, chỉ là, ta nghĩ không thông, bọn họ tại sao muốn như vậy nhằm vào ngươi, các ngươi không cừu không oán, hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên tương kiến, bọn họ đây là vì sao? Nam Cung Nha rất là không hiểu, vì sao, rất đơn giản là ta giúp qua các ngươi. Đơn giản là ta tại tiên nhân đảo bên trong cùng đi ra ngoài phong mang. Phong mang không chỉ có che lại Bắc Đường đế tộc, còn che lại các ngươi, mà bọn họ chính là muốn cho ta biết, ta Sở Phong còn chưa phải là mạnh nhất, chỉ ít cùng bọn chúng so, còn rất nhỏ yếu, bọn họ hôm nay gọi ta đến đây, bản tới không có ý định cùng ta kết giao, bọn họ chính là muốn lập uy không cần có thù có oán. Chỉ là muốn cho những bọn họ đó cảm thấy có uy hiếp người. Thần phục với bọn họ, e ngại cho bọn hắn. Sở Phong nói, bọn họ thật là quá đáng. Thân là hoàng tử cùng công chúa, có thể đối với khách nhân vô lễ như vậy sao? Ta muốn đi tìm Liên Di, để cho nàng làm chủ cho chúng ta. Chờ ta phụ thân trở về, ta cũng phải nói cho ta biết phụ thân. Nha ca ca, ngươi cũng muốn nói cho ngươi biết phụ thân, nhượng hắn cho ngươi làm chủ. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nam Cung Bách Hợp khí đô đô đích nói. Quên đi, nhưng mà đúng vào lúc này. Sở Phong nhưng là không sao cả mở miệng. Cách chương.